Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 933, chính thức thượng cổ thần thoại. Thông qua một vài bức bích họa, cuối cùng để Lý Thái hiểu được chính thức thượng cổ vị diện. Thượng cổ vị diện thực sự không phải là tiên hiệp thế giới, mà là một cái khoa học kỹ thuật phát đạt tới trình độ nhất định thế giới. Nhân loại lợi dụng khoa học thoát ly địa cầu dẫn lực, bay ở trên không liệng đã không phải là mơ ước gì, mà là mỗi người cũng có thể thông qua khoa học kỹ thuật phụ trợ, đạt đến bay lượn phía chân trời, mà sử dụng vũ khí cũng không phải là vũ khí nóng, càng không phải là lịch sử vị diện sử dụng vũ khí lạnh, mà là một loại càng cao cấp khoa học kỹ thuật vũ khí. Loại này khoa học kỹ thuật vũ khí có được cao cấp khoa học kỹ thuật nguyên tố. Chẳng những có thể lấy đang sử dụng bên trong tùy ý biến hóa hình thái, thậm chí biến hóa thể tích cũng không phải gì đó việc khó. Điều này cũng rốt cục để Lý Thái minh bạch, vì sao sẽ lưu lại thần tiên bay lượn phía chân trời. Một cái tiên thiên linh bảo có thể di sơn đảo hải nguyên nhân. Đây càng thêm để Lý Thái hy vọng có thể mau chóng mở ra thượng cổ vị diện, bởi vì lúc này Lý Thái đã sâu sắc cảm giác được đang chống cự ngoại tinh văn minh thuộc địa bóng trong chiến đấu. Thượng cổ vị diện khoa học kỹ thuật đem đưa đến tác dụng cực kỳ quan trọng, vì vậy Lý Thái mở miệng đối với Thịnh Thanh Hàn hỏi: "Ngươi có thể phát hiện mở ra cái này đạo đại môn quan trọng?" "Khởi bẩm hoàng thượng, tường này trên vách bích họa chỉ là để chúng ta hiểu biết những này thần thoại cố sự chân tướng, còn làm sao mở ra cái này đạo đại môn, thật giống cũng không có trực tiếp nói thẳng." Thịnh Thanh Hàn lắc đầu một cái rồi nói ra. Mọi người ở đây nghe được Thịnh Thanh Hàn, tâm tình hạ thời điểm, một bên trầm tư Mặc Thiên Nam mở miệng nói: "Những này bích họa xuất hiện ở đây, thế nhưng cũng không phải vẻn vẹn cho chúng ta kể chuyện xưa đơn giản như vậy." "Khó nói, Mặc lão, gia tử phát hiện cái gì? Vậy thì nhanh lên cùng trẫm nói một chút, có thể thật sự là mở ra cái này đạo đại môn nơi mấu chốt." Lý Thái mở miệng đối với Mặc Thiên Nam, nói: "Hoàng thượng, những này bích họa không chỉ có để chúng ta minh bạch thượng cổ thần thoại chân tướng là cái gì, đồng thời cũng đem chúng ta chú ý lực hấp dẫn đến văn tự bên trên. Điều này làm cho chúng ta quên bích họa bản thân. Cái này trên bích họa một vài bức đồ án, thật giống đã đem thượng cổ vị diện một ít chuyện báo cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta có thể lý giải thấu những này cố sự bên trong muốn trình bày nội dung, nên là có thể trồng mở cái này đạo đại môn." Mặc Thiên Nam mở miệng đối với Lý Thái nói. Nghe được Mặc Thiên Nam, Lý Thái lần thứ hai xem kỹ lên trước mặt bích họa. Nàng tinh vệ lấp biển, khoa phụ trục nhật, thường Nga bôn nguyệt, thần nông nếm bách thảo, dốc núi suối cuộc chiến, trục lộc chi chiến. Lý Thái đứng ở bích họa trước chậm rãi nhắm mắt lại, phảng phất chính mình tự mình trải qua tất cả những thứ này. Trên bích họa tất cả dường như chiếu phim giống như vậy, ở Lý Thái trước mặt nhất nhất né qua, theo những hình ảnh này ở Lý Thái trong đầu né qua, cuối cùng liền trục lộc chi chiến cũng xuất hiện ở Lý Thái trong đầu, để Lý Thái chính thức lãnh hội đến trục lộc chi chiến tính tàn khốc. Bởi vì hoàng đế đại chiến Si Vưu trục lộc chi chiến, không chỉ có riêng là chiến tranh đơn giản như vậy, thậm chí có thể nói là thượng cổ vị diện một cái chung kết. Mà Si Vưu cũng không phải Lý Thái tưởng tượng như vậy, là cái gì thiên ngoại lai khách, mà là chính thức sinh trưởng ở địa phương này người địa cầu. Hơn nữa còn là trên trái đất một ít khoa học kỹ thuật cuồng nhân. Ngược lại cùng Si Vưu đối chiến hoàng đế, cũng không phải là hời hợt hạng người. Vừa mới bắt đầu là hoàng đế liên hợp Si Vưu, đem cái gọi là yêu tộc đánh bại đồng thời trục xuất. Điều này làm cho hai tộc xuất hiện chung sống hòa bình đại hảo cục diện. Thế nhưng bởi vì hai tộc người tin ngửa không giống, Sivu xuất lĩnh tộc nhân hướng tới càng cao hơn khoa học kỹ thuật. Thậm chí không tiếc dùng người sống tiến hành thí nghiệm. Vậy thì để hoàng đế nhất tộc cảm thấy 10 phần phản cảm. Đồng thời lại nhiều lần khuyên bảo Sivu nhất tộc. Tiếc rằng không chỉ không có đưa đến chút nào tác dụng, trái lại còn chọc giận Sivu nhất tộc. Cứ như vậy, hai tộc bắt đầu không ngừng ma sát, cuối cùng rốt cục bạo phát trục lộc chi chiến. Trận chiến này tuy nhiên cuối cùng là lấy hoàng đế thắng được mà kết thúc. Thế nhưng, tuy nhiên hoàng đế chiến thắng Sivu, trả giá thật lớn cũng là 10 phần cự đại. Đó chính là dẫn đến toàn bộ thiên hạ khoa học kỹ thuật ngừng cuồn cuộn không tiến. Đại lượng khoa học kỹ thuật nhân tài chết vào trục lộc chi chiến. Một ít cao đoan thiết bị cũng ở trục lộc chi chiến bên trong bị hủy bởi một khi. Cái này dẫn đến một ít cao cấp khoa học kỹ thuật nhân tài. Đối với xã hội mất đi hy vọng, ngược lại ẩn vào trong núi không muốn lại tham dự thế gian tranh đấu. Cái này dẫn đến trục lộc chi chiến, khoa học kỹ thuật cũng tiến vào chậm rãi biến mất thời kỳ. Từ phân mảnh trong hình, Lý Thái còn tìm đến cái này cái gọi là Sivu mộ. Kỳ thực nói vậy bên trong là Sivu mộ, còn không bằng nói vậy bên trong là khoa học phòng thí nghiệm. Có rất nhiều vũ khí công nghệ cao, đều là xuất thân từ căn này trong phòng thí nghiệm. Hơn nữa nơi này không hề chỉ thuộc về Sivu, bởi vì nơi này là Sivu cùng hoàng đế cùng một nơi kiến tạo mà thành. Kiến tạo căn này phòng thí nghiệm mục đích chính là đối kháng những cái được gọi là yêu tộc. Cuối cùng yêu tộc bị đánh bại đồng thời trục xuất. Bách tính cho cái này phòng thí nghiệm lấy một cái tên. Tên là Lượng Đế Khoa học Kỹ thuật Liên hợp Phòng thí nghiệm. Thế nhưng sau đó Sivu cùng hoàng đế phát sinh đại chiến. Mà cái này Lượng Đế Khoa học Kỹ thuật Liên hợp Phòng thí nghiệm, vị trí chỗ ở là Sivu nhất tộc lãnh địa. Vì lẽ đó tự nhiên trở thành Sivu nhất tộc cao cấp phòng thí nghiệm. Cuối cùng Sivu chiến bại bỏ mình. Sivu nhất tộc liền đem căn này phòng thí nghiệm đổi thành Sivu mộ. Sau đó lợi dụng Sivu nhất tộc di sơn đảo hải khoa học kỹ thuật, đem ẩn nấp ở trong núi sâu. Bất luận hoàng đế làm sao phái người tìm kiếm, cũng chưa phát hiện căn này phòng thí nghiệm tồn tại. Hình ảnh tới đây đột nhiên đình chỉ. Lý Thái chậm rãi cũng mở mắt ra. Bất quá lúc này Lý Thái phát hiện, tất cả mọi người dùng lo lắng ánh mắt nhìn chính mình. Nguyên lai Lý Thái đứng ở nơi đó ròng rã đã có một canh giờ. Bất luận mọi người làm sao hô hoán, Lý Thái đều là không có một chút nào đáp lại. Rốt cục nhìn thấy Lý Thái mở mắt ra, mọi người tự nhiên là một mặt lo lắng vẻ mặt. Bất quá nhìn thấy Lý Thái cũng không thể có chỗ nào không bình thường thời điểm. Tâm treo trên cao cũng rốt cục thả xuống. Hiểu được sự tình nguyên nhân, Lý Thái mở miệng nói, để các vị thay trẫm lo lắng. Vừa nãy tiến vào một cái huyền diệu cảnh giới, đối với thượng cổ giao diện chuyện phát sinh có bước đầu hiểu biết. Đặc biệt là trục lộc chi chiến nguyên nhân thực sự. Hoàng thượng, đã ngươi vừa nãy đã thấy, thượng cổ phát sinh trục lộc chi chiến. Cái kia không biết hoàng thượng có thể tìm được mở ra đại môn nơi mấu chốt. Mạc Thiên Nam mở miệng, đối với Lý Thái hỏi, Mạc Thiên Nam nói để Lý Thái hết sức khó xử, bởi vì tuy nhiên Lý Thái nhìn thấy trục lộc chi chiến, thế nhưng là thật cũng không có tìm được mở ra đại môn phương thức. Ngay tại Lý Thái không biết trả lời như thế nào Mạc Thiên Nam thời điểm, Vũ Mị Nương người đối với Mạc Thiên Nam nói, hoàng thượng hiện tại thế nhưng là nắm giữ truyền tống công năng. Nếu hoàng thượng nhìn thấy trục lộc chi chiến, dĩ nhiên là có thể truyền tống đến lịch sử vị diện. Nghe được Vũ Mị Nương, Lý Thái như ở trong mộng mới tỉnh, bởi vì cái này truyền tống công năng chỉ là ở vừa mở ra cho truyền tống công năng thời điểm Lý Thái sử dụng tới một lần, hơn nữa còn là vì là hướng về Vũ Mị Nương các nàng huyền diệu mới biết lợi dụng truyền tống công năng. xuất hiện ở Vũ Mị Nương các nàng trước mặt, này mới khiến Vũ Mị Nương các nàng biết rõ Lý Thái truyền thừa công năng mạnh mẽ đến mức nào. Thế nhưng là trừ lần kia huyền diệu ra, Lý Thái vẫn thật là không tiếp tục sử dụng tới truyền tống công năng. Thậm chí đã đem có một chút đem quên mất. Bây giờ nghe được Vũ Mị Nương như vậy nhắc lên, Lý Thái rốt cục muốn tìm chức năng này, đồng thời bắt đầu nhớ lại vừa nãy xuất hiện ở trong đầu của chính mình hình ảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.